Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 214, Dũng Sĩ Giác Đấu. Vừa rồi nhìn thấy Ramsey thụ thương kết quả thời điểm, đối Arsenal cầu thủ nội tâm chấn động cực lớn. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, thương bệnh là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy ma quỷ. Mà vừa rồi Ozil khoảng cách Ramsey không xa, hắn nhìn thấy Ramsey thống khổ ngã xuống đất biểu lộ, đối Ozil nội tâm xúc động cực lớn. Bình thường tại đội bóng bên trong, Ozil có một cái tập thói quen, chính là 10 phần chán ghét bài bức tường người. Đối với rất nhiều người mà nói, Ozil đau đớn thần kinh càng mẫn cảm, người khác cảm thấy râu ria đau đớn. Đối với Ozil tới nói đều là hết sức thống khổ. Bởi vậy bài bức tường người bị bóng ra quất trúng, loại chuyện này đều sẽ để Ozil 10 phần sợ hãi. Hắn hiện tại vừa mới nhận được Casola bóng ra, liền thấy đối diện Nainggolan thẳng lao đến. Ozil trong lòng giật mình. Hắn lập tức nhớ tới vừa rồi Ramsey ngã xuống đất lăn lộn bộ dáng. Ozil 10 phần khủng hoảng. Hắn phảng phất phản xạ có điều kiện, hướng mặt bên nhảy qua, tránh thoát Nainggolan chùi bóng. Thế nhưng là dạng này trốn một chút, bóng ra cũng rơi vào Nainggolan dưới chân. Nainggolan đoạn xuống bóng ra, hắn đem bóng truyền cho bên cạnh De Bruyne, sau đó liền chuẩn bị trở về thủ. Thế nhưng là De Bruyne tiếp vào bóng ra về sau, hắn một bên đẩy về phía trước tiến, một bên nhanh chóng đưa tay chào hỏi Nainggolan. Radga, đi lên. Lúc này Nainggolan cũng muốn bắt đầu. Vừa rồi Kim Tiger dặn dò hắn, ra sân về sau còn lớn mật hơn tiến công. Thế là hắn nghe thấy De Bruyne kêu gọi, không chần chờ, trực tiếp trước cắm. Mà lúc này De Bruyne đã dẫn bóng thẳng đến trước mặt Arteta. Arteta đã không có thể lực, hắn hết sức duỗi ra một cước chặn đường. Thế nhưng là De Bruyne dưới chân bóng ra hướng bên cạnh một dẫn, liền qua rơi mất hắn. Mắt thấy De Bruyne liền muốn vọt tới cấm khu trước rồi, bổ phòng qua tới Wilson chặn hắn trước cắm cùng truyền bóng lộ tuyến. Thế nhưng là lúc này De Bruyne thật giống như phía sau mọc mắt, hắn chưa có trở về đầu, trực tiếp đem bóng ra hướng phải hậu phương nhẹ nhàng một đập, truyền ra ngoài. Mà lúc này, một bóng người chạy như bay đến, chính là Nainggolan. Nainggolan đoạn xuống rồi Ozil bóng ra, giao cho De Bruyne. De Bruyne thể lực vậy hạ xuống rất lợi hại, hắn tốc độ đã không thể so với mở màn giai đoạn. Thế nhưng là Arsenal cầu thủ vậy thể lực hạ xuống nghiêm trọng. De Bruyne qua rơi mất Arteta, tiếp tục trước cắm, Wilson ngăn tại rồi trước mặt của hắn. De Bruyne đem bóng ra truyền đến phải hậu phương, Nainggolan cao tốc trước cắm, hắn nghênh bóng giận bắn, bóng vào rồi, bóng ra thẳng treo khung thành phải dưới góc. Nainggolan tại khoảng cách khung thành 35m trái phải vị trí đánh vào rồi một kích nổ bắn ra. 2-2, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Toàn bộ sân bóng Emirates đều bị chấn kinh rồi. Arsenal fan hâm mộ dương miệng thật to, bị cước này nổ bắn ra sợ ngây người. MU fan hâm mộ thì phát ra to lớn tiếng gọi ầm ĩ. Bọn họ phát tiết lấy cảm xúc trong đáy lòng, cao giọng gào thét Nainggolan tên, hướng vào bóng công thần biểu thị kính ý. Lúc này Sky TV Morris vậy tại hưng phấn mà giải thích. Một phút đồng hồ trước đó, Arsenal fan hâm mộ lớn tiếng hô hào Nainggolan tên, phát ra đều là tiếng chửi. Nainggolan là bọn hắn trong miệng tội nhân, là tội không thể tha thứ. Sau một phút, MU fan hâm mộ cao giọng la lên lấy Nainggolan tên, phát ra đều là tán thưởng thanh âm. Nainggolan là bọn hắn trong mắt anh hùng, cứu vớt đội bóng. Cái này là MU giữa trận dã thú Nainggolan, đối thủ có bao nhiêu hận hắn, MU fan hâm mộ liền có bao nhiêu yêu hắn. mà lúc này vào bóng công thần Nightingale phi nước đại hướng sân bóng biên giới. Phóng tới Kim Tiger, cùng hắn hung hăng mà đang ôm nhau. Cái khác MU cầu thủ vậy nhau nhau vọt lên. Mọi người ôm nhau, lão đại, chúng ta cân bằng tỷ số điểm số rồi. Làm tốt lắm, bọn tiểu nhị cố lên. Lại tiến một bóng, chúng ta mang theo 3 phần về nhà. Ngay tại lúc đó, đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước Wenger đối với không khí hung hăng mà đá một cước. Vừa mới hao tổn một thành viên đại tướng, hiện tại lại bị đối thủ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thật sự là xui xẻo tận cùng. Đối với vừa rồi mất bóng, Wenger 10 phần tức giận. Mất bóng nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên tới nói, ở giữa sân lần kia chiến đấu bên trong, Ozil không cùng Nightingale ngạnh bính, kết quả bị đối thủ ở giữa sân cắt bóng, chế tạo tiến công cơ hội. Cái này là một mặt nguyên nhân mà Ramsey thụ thương hạ tràng. Chính mình thay người danh ngạch đã sử dụng hết rồi. Arsenal giữa trận trống rỗng, lọt xếp sau chen vào Nightingale mới cho hắn sút ra cơ hội. Đây là một mặt khác nguyên nhân. Hơn nữa trước mắt Arsenal vừa mới đã trải qua Ramsey thụ thương phong ba. Tất cả cầu thủ nội tâm đều có chút ba động. Cái này cũng đối đội bóng 10 phần bất lợi. Vừa rồi Arsenal cầu thủ thì bị cái này vào bóng triệt để đánh hôn mê rồi. Bọn họ còn đắm chìm trong vừa rồi Ramsey thụ thương bên trong. Trong lòng nhớ Ramsey thương thế. Không nghĩ tới mới vừa vặn 1 phút. MU liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này khiến bọn họ có chút không biết làm sao. Tiếp xuống đến tột cùng là tiến công vẫn là phòng thủ. Các cầu thủ nhìn về phía bên sân Wenger, dùng ánh mắt hỏi thăm. Tiếp xuống chiến thuật an bài. Wenger hiện tại nội tâm hết sức phức tạp. Liên quan tới trận đấu này, kỳ thật Wenger là lập chí muốn bắt lại 3 phần. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tranh tài ra rồi nhiều như vậy đường rẽ. Trước mắt Arsenal ít đánh 1 người, hơn nữa đội bóng sĩ khí hạ xuống, trạng thái ba động, cho dù chính mình để bọn hắn công đi lên, bọn họ vậy công không đi lên rồi. Đã dạng này, còn không bằng vững vàng giữ vững sau cùng thế hòa không phân thắng bại. Bảo trụ 1 điểm. Chờ tiếp xuống tranh tài tại từ cái khác đội bóng trên người đoạt phân A. Wenger vội vàng đi vào bên sân, lớn tiếng chào hỏi cầu thủ, nhất định phải ổn định. Sau đó hắn dùng thủ thế ra hiệu cầu thủ, toàn diện lui giữ, bảo trụ thế hòa không phân thắng bại. Nhận được huấn luyện viên chính chỉ thị, Arsenal cầu thủ minh bạch rồi, bọn họ vị trí lại hướng cấm khu phương hướng rút lui một chút. Triệt để không tiến công, Wenger cải biến chú ý, trong lòng mục tiêu từ 3 phần hạ xuống đến rồi 1 điểm. Thế nhưng là Kim Tiger mục tiêu lại như cũ kiên định. Kim Tiger nhìn thấy Arsenal toàn tuyến lui giữ, hắn cũng tới có mặt bên cạnh, lớn tiếng chào hỏi trên trận đội viên, lớn mật hướng phía trước ép, tranh thủ lại đánh vào 1 bóng, mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng. MU cầu thủ vậy thể lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Ngoại trừ 2 tên nửa chàng sau thay thế ra sân Ashley Young cùng Salah bên ngoài. Liền muốn thuộc Nightingale tích cực rồi. Từ khi đánh vào cân bằng tỷ số điểm số vào bóng về sau, Nightingale càng thêm hưng phấn. Hắn vị trí thậm chí nâng lên rồi De Bruyne phía trước. Nhiều lần uy hiếp Arsenal khung thành. Mà lúc này De Bruyne cũng biết rõ, chính mình thể lực chống đỡ hết nổi. Hiện tại để Nightingale chen vào, tuyệt đối là 10 phần có lực. Bởi vậy hắn vị trí thậm chí lui về phía sau một chút. Không còn đẩy về phía trước tiến, mà là đảm nhiệm lên rồi chia bài nhiệm vụ. Đem tiến công trách nhiệm đều giao cho Nightingale. Mà Nightingale vậy 10 phần sinh động. Hắn tại Arsenal cấm khu trước, tựa như là dũng sĩ giác đấu đồng dạng, không tiếc thể lực chạy nhanh, nắm chặt cuối cùng thời gian tìm kiếm vào bóng cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,